Xin chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ để cho mọi người rời khỏi, Lục Tiêu Du cùng Bắc Cung Vô Song đi vào trong phòng. Hoàng Bác Nhiên đưa Hùng Sư Muội chạy tới đây là chủ ý của huynh sao? Bắc Cung Vô Song mỉm cười nhìn Lục Tiêu Du hỏi. Lục Tiêu Du chỉ cười cũng không phủ nhận. Tiêu Du, Hùng trưởng lão sẽ đáp ứng sao? Bắc Cung Vô Song lại hỏi. Nếu như Hùng trưởng lão thông minh một chút, hẳn sẽ không vấn đề gì. Nên làm ta cũng đã làm. Nếu Hùng gia không đồng ý, ta sẽ không khách khí nữa. Lục Thiêu Du nói xong, hắn đưa tặng một viên đan dược bát phẩm sơ giai, giá trị không thấp. Đây là nể tình Vân Dương Tông nên hắn mới tặng lễ lớn như vậy. Mọi nghĩ vấn đề của Hùng gia sẽ không quá lớn, nhưng bền dư trưởng lão chỉ sợ là không được. Bắc Cung Vô Song cũng nhìn ra được vấn đề này. Để rồi nói sau, nếu dư gia cần mềm thì ta có thể nói chuyện. Chuyện tình cảm vốn không thể nói ai sai, ai đúng. Nếu dư già khăng khăng không bỏ qua, vậy đừng trách ta không khách khí. Đồng Tiêu Du nói chuyện của Hoàng Bắc Nhiên cùng Hùng Dai Dai còn có thể xoay chuyển, nhưng chuyện của Nam Linh hắn không biết nên làm sao bây giờ. Trớ mắt nhìn nàng lập gia đình hay sao, hay là đi ngăn cản nhỉ? Nhưng hắn có thể ngăn được thì thế nào? Lúc ở Vạn Thú Tông, hắn từng nói qua với nàng cũng sẽ không thay đổi. Thiêu Du à, có vài lời vội không biết nói nên hỏi hay không? Nhìn thân sắc của hắn, Bắc Cung Vô Song chợt hỏi. Hỏi đi, giữa chúng ta còn có gì mà không hỏi được? Lục Tiêu Du sực tỉnh, kéo nàng vào lòng nói. Bắc Cung Vô Song ngẩng đầu, mắt sáng như sao. Từ Lục gia đi tới Vân Dương Tông, nàng cũng nhìn ra được Lục Tiêu Du không vui. Lại nói, huynh có tâm sự gì phải không? Mỗi khi huynh có tâm sự, lại nhíu mày, có thể làm cho huynh lo lắng như vậy, sẽ không là chuyện bình thường. Cho dù là chuyện thiên địa minh, huynh cũng không để trong lòng như vậy. Vẫn là không tránh được ánh mắt của muội. Lục Tiêu Du nhìn nàng, thật lâu sau mới chợt cười khổ. Muội chưa chắc có thể giúp được, nhưng huynh có thể nói với muội, miễn để cho một mình buồn trong lòng. Giữa chúng ta còn có gì không thể nói sao? Bắc Cung Vô Song nói. Mặc kệ là chuyện gì, muội không hy vọng nhìn thấy huynh ôm ấp trong lòng. Huynh còn có muội cơ mà. Việc này... Lục Tiêu Du cười khổ, nhìn ánh mắt sáng ngời của nàng, là chuyện của nữ nhân. Bác Cùng Vô Song vừa nghe, ánh mắt chớp động. Muội cũng đoán được một ít. Dứt lời, nàng nhìn hắn hồi lâu nói, để cho muội đoán thử xem là ai. Thiên Địa Các Tử Tước Thánh Nữ Tử Yên, còn có Thiên Vân Đảo Đảo Chủ Nguyễn Đinh Mị Cơ Đạm Đại Tuyết Vi. Muội nghĩ hẳn không còn ai nữa. Đồng Tiêu Du lắc đầu cũng không có ý định giấu giếm. Có lẽ hắn cần ý kiến của nàng. Chính là Lam Linh. Tông chủ Vạn Thú Tông Lam Linh không có khả năng này. Lam Linh đã đính hôn, ngày 8 tháng 6 đã thành hôn rồi. Sắc mặt của Bắc Cung Vô Song cực kỳ kinh ngạc, nàng thật sự không nghĩ tới là Lam Linh. Việc này nói ra rất dài dòng. Lục Tiêu Du nhìn nàng khẽ nói, Vô Song, thật xin lỗi. Trong lòng của muội thật sự không thoải mái, muội nghĩ là nữ nhân nào cũng vậy, nếu nói hoàn toàn không để ý chỉ là giả thôi. Bắc Cung Vô Song kẽ cười nói, nhưng huynh không cần phải giải thích với muội. Muội biết huynh không phải người tùy tiện, nhất định đã có nguyên nhân, có thể nói cho muội nghe không? Lục Tiêu Du nhìn nàng, cuối cùng đem chuyện mình nhận thức Đam Đinh trong vụ đầu sườn mạch tới Tử Vong Thâm Uyên đại khái kể lại cho nàng nghe qua một lần. Thiêu Du, vậy bây giờ huynh định làm như thế nào? Bắc Cung Vô Song hỏi. Ta cũng không biết nữa. Lục Tiêu Du lắc đầu. Nếu Lam Đinh đã là người của huynh, Công Tôn Xuân Thu đã chết, chỉ sợ việc này chỉ là một cuộc hôn nhân danh nghĩa, hoặc là Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông có sắp xếp nào khác. Lục Tiêu Du thở sâu một hơi, chậm rãi dạo bước, không nói một lời. Tiêu Du, trong lòng của huynh có Lam Linh không? Bác Cùng Vô Song hỏi một câu. Trước kia thì không có, nhưng hiện tại đã có rồi. Lục Tiêu Du nhìn nàng. Nhưng việc này ta cũng không thể ngăn cản, vì Vạn Thú Tông cùng Lam gia chỉ sợ ta cũng không ngăn cản được. Dựa theo lời của huynh nói, muội xác định trong lòng Lam Linh có huynh, bằng không sẽ không đối với Huỳnh như thế, mà trong lòng của Huỳnh cũng có nàng ấy. Huỳnh nói không có chủ ý, kỳ thật là vì chính trong lòng Huỳnh cũng đã có chủ ý rồi đây. Đây chỉ vì Huỳnh chưa xác định Lam Linh nghĩ như thế nào. Bác cùng vô sòng nói tiếp. Dựa theo suy nghĩ của Huỳnh đi làm, tuy trong lòng của muội có chút không thoải mái, nhưng nghe Huỳnh kể lại chuyện trong vụ đồ sơn mạch, chỉ sợ lúc đó trong lòng Lam Linh đã có Huỳnh. Như vậy muội cũng thấy thoải mái hơn. Nói thế nào, Lam Linh đã là người của Huỳnh. Muội nghĩ Hồng Lăng cùng Cảnh Văn, Tiểu Linh dù có biết cũng sẽ không trách Huỳnh. Nhưng nếu Huỳnh không đi, họ sẽ trách Huỳnh đấy. Nếu như ta đi, chỉ sợ không thay đổi được gì. Trên vạn thú tông, ta cũng đã có khuyên nhủ nàng rồi. Lục Thiết Du thở dài, hắn không sợ vạn thú tông cùng hóa vũ tông, nhưng chỉ sợ Lam Linh vẫn không chịu rời đi. Chưa thử qua, làm sao biết lục trường Huỳnh đã khuyên. Nhưng khác với bây giờ, đứng trên đập trường nữ nhân, muội biết có lẽ nàng đang chờ Huỳnh đấy. Nếu Huỳnh không đi, nàng sẽ thất vọng, cũng làm muội thất vọng. Muội nghĩ Hồng Lăng bọn họ cũng sẽ trách Huỳnh. Bác cùng Vô Song nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Lục Tiêu Du nhìn nàng. Vô Song, muội thật không trách ta sao? Có trách hay không trách, Huỳnh cũng đã làm rồi. Lam Linh đã thật sự là nữ nhân của Huỳnh. Muội nói rồi, nếu nói không để ý là giả, nhưng hiện tại cũng là đã thoải mái hơn. Nên làm sao thì làm vậy thôi, còn có muội ủng hộ Huỳnh mà. Bác cùng Vô Song nói. Vô Song, cảm ơn muội. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, Lục Tiêu Du siết chặt nàng vào lòng. Nhưng Huỳnh đừng quá cao hứng, muội không trách Huỳnh, nhưng không có nghĩa Cảnh Văn không trách Huỳnh, đặc biệt tính tình Tiểu Linh cùng với Hồng Lăng, Huỳnh cũng biết rõ. Họ có trách ta, nhận thức mà thôi, Lục Thiêu Du nói. Muội nghỉ ngơi trước đi, ta đi an bài sự tình. Đi đi, Bắc Cung Vô Song nói. Lục Thiêu Du gật đầu, lập tức rời khỏi phòng. Bắc Cung Vô Song nhìn theo cười khổ. Lần này xem như kết thù với Vạn Thú Tông lớn lắm, bây giờ Hóa Vũ Tông cũng bị kết thù. Thật không biết sau này còn có bao nhiêu nữa đây. Lục Tiêu Du đi ra ngoài truyền âm cho Xích Viêm. Chủ nhân, có sự tình gì phân phó ạ? Xích Viêm suy đoán hẳn là có việc gấp, bằng không chủ nhân sẽ không gọi mình giữa đêm như vậy. Xích Viêm, ta cần ngươi nhanh chóng chạy về Phi Đình Môn tìm Đông Lão cùng Oánh Tỷ. Tới lúc đó cần làm chuyện trọng yếu, ngươi nhất định phải cẩn thận nghe kỹ. Lục Tiêu Du nghiêm túc nói. Chủ nhân cứ yên tâm, Xích Viêm nhất định làm tốt. Xích Viêm gật đầu. Lục Tiêu Du tức giận dặn dò. Thuận tiện dẫn theo đệ tử Phi Đình Môn cùng Hoàng Bác Nhiên, Hùng Giai Giai đều trở về Sơn Môn đi. Chủ nhân, nếu Hùng Giai Giai rời khỏi Vân Dương Tông, vạn nhất người của họ ngăn cản, làm sao bây giờ? Xích Viêm lên tiếng băn khoăn hỏi. Không biết nên xử lý chuyện này như thế nào? Theo lời Lục trưởng môn nói thì sợ là không được. Hẳn là không có ai ngăn cản đâu. Nếu có người ngăn cản, bất kể là ai cứ vượt qua là được rồi. Người muốn rời khỏi, phòng chừng không mấy người ngăn cản được ngươi. Lục Thiêu Du thoáng dò dự, lại nói. Ta hiểu rồi. Xích Viêm gật đầu, lập tức rời đi. Lục Thiêu Du suy tư một lúc, thở sâu một hơi thì thào. Lam Linh, nàng hãy chờ ta. Chỉ cần nàng nguyện ý, dù cho ai cũng không thể sắp xếp nàng như quân cờ trong tay được. Màn đêm bao phủ cả Vân Dương Sơn Mạch, ánh trăng chiếu sáng đại địa. Ra ra, Lục Thiêu Du quá khi dễ người ta. Chẳng lẽ Vân Dương Tông sợ hắn hay sao? Trong một đình viện, sắc mặt Dư Nan An xanh mét, vì hôn thề bị người ta làm lớn bụng, còn bị người ta trực tiếp lên núi đoạt đi. Hắn bị cắm sừng từ đầu tới chân, biến thành trò cười của cả tông môn. Trong lòng hắn thật sự giận dữ. Đồ hỗn trướng, ai bảo ngươi không có bổn sự? Ở trên Vân Dương Tông đâu như vậy, không ngờ còn chưa nắm qua tay nha đầu kia. Ngược lại, bị người ngoài nhanh chân tới trước, thật là dọa ngươi. Một lão già 50 tuổi giận dữ nói, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng Dư Nan An. Cha, việc này cũng không thể trách con, tại con tiện nhân kia luôn vô cùng hung hãn. Dư Nan An có chút ủy khuất, lại nói, nhưng con không nghĩ tới sự tình lại thành ra như vậy. Tiện nhân kia cấu kết với người khác, còn làm lớn cái bụng ra. Sự tình đã tới mức này, Hùng gia rõ ràng không xem Dư gia vào trong mắt, chẳng lẽ chúng ta phải nhẫn nhịn nữa sao? Chẳng lẽ Vân Dương Tông thật sự sợ hãi Lục Thiêu Du hay sao? Đồ hỗn trướng, người tốt nhất là đừng đắc tội với Lục Thiêu Du. Lúc trước Triệu gia, Triệu Vô Cực chính là vết xe đổ. Nếu người trêu chọc Lục Thiêu Du, tới lúc đó không ai cứu được ngươi. Hết thảy đều tại ngươi không có bản lĩnh. Hiện tại khiến Dư gia cũng biến thành trò cười. Lão giả kia cả giận nói, quay đầu nhìn lão giả tóc bạc khoảng 70 tuổi, nói tiếp. Chà, sự tình đã tới mức này, Lục Thiêu Du đã nhúng tay vào, Dư Gia phải có tỏ vẻ mới được, bằng không ngày sau, thành danh Dư Gia sẽ xuống dốc không phanh. Việc này thì các người đừng có động tác gì khác, sáng mai ta đi tìm Lục Thiêu Du một chuyến, tới lúc đó nói sau, nếu Lục Thiêu Du khinh người quá đáng, ta nhất định sẽ không đồng ý, trừ phi Vân Dương Tông thiền vị hắn. Ánh mắt của lão giả tóc bạc tức giận, trầm giọng nói. Cha, hôm nay Lục Thiêu Du không như ngày xưa, cho dù cha đi, hắn có thể để mắt đến hay không còn khó nói lắm. Lão giả năm mười nói, ta sẽ không đi một mình. Lão giả tóc bạc trầm giọng, sáng mai ta sẽ kéo cả tông chủ cùng đi qua, ta muốn nhìn xem Lục Thiêu Du sẽ làm sao. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng ban mai vừa chiếu xuống Vân Dương Sơn Mạch, Lục Thiêu Du đi ra đình viện vừa duỗi thân, hô hấp không khí thanh tân, lộ ra nụ cười. Thiêu Du, có người tới đấy. Bắc Cung Vô Song nhìn lên không trung, từ xa có từng đạo lưu quang bay tới, là một đầu yêu thú phi hành ngũ giai, yêu thú xoay quanh trên đỉnh núi. Lục Thiêu Du nhướng mày, hắn cũng đã nhìn thấy động tĩnh của yêu thú kia. Lục trưởng môn hữu lễ, vài thân ảnh hạ xuống, lão giả đi đầu khoảng 70 tuổi, nét mặt tỏa sáng, tu vi vũ tồn tam trọng, nhìn Lục Thiêu Du ôm quyền thì lễ. Một thân ảnh xinh đẹp rơi xuống bên cạnh, chính là Hùng Lan Lan. Hùng trưởng lão đã lâu không gặp. Lục Thiêu Du cũng có ấn tượng với lão giả này. Ban đầu ở Thiên Bồn Cốc, lão giả này từng xuất hiện, về sau hình như bị thương không nhẹ, phòng trường luôn chữa thương cho nên không đi tử vong thâm uyên. Đã lâu không gặp, phòng trường thực lực của Lục Minh Chủ lại tiến bộ không nhỏ đấy. Hùng trưởng lão lên tiếng nói, két một tiếng, đúng ngay lúc này giữa không trung lại vang lên tiếng yêu thú tể mình truyền tới. Một đầu yêu thú phi hành màu vàng xuất hiện xa xa. Là Dư trưởng lão tới đó. Ánh mắt của Hùng trưởng lão thoáng biến hóa. Kể từ khi chuyện của cháu gái hắn bại lộ, quan hệ giữa hắn cùng Dư trưởng lão đã có khúc mắc. Người của Dư gia sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du biến hóa. Hắn biết người của Dư gia sẽ tới. Ngẩng đầu nhìn qua, lão giả đi đầu khoảng 70 tuổi. Ánh mắt âm trầm, tu vi linh tôn nhị trọng. Mặc dù Lục Thiêu Du chưa từng gặp qua, nhưng có thể suy đoán chính là Thái Thượng trưởng lão Dư gia ở Vân Dương Tông. Nhạc phụ, Lục Thiêu Du đảo mắt nhìn trên lực yêu thú. Trên đó có 10 người. Người đứng cạnh Dư trưởng lão là nhạc phụ Vân Khiếu Thiên, còn có đại hộ pháp Dư Nàn An đứng cạnh một lão giả 50 tuổi, tu vi linh vương. Lão giả kia có vài phần tương tự Dư Nàn An, chỉ sợ đã có quan hệ với hắn. Lục Minh Chủ, lão giả tóc bạc đảo mắt nhìn qua, tự nhiên nhìn thấy nhóm người Hùng trưởng lão, nhưng cũng không chào hỏi. Thân ảnh chợt lóe rơi xuống ôm quyền, thi lễ với Lục Thiêu Du. Vị này nhất định là Dư trưởng lão, Dư trưởng lão hữu lễ. Lục Thiêu Du thoáng thi lễ, lại hành lễ với Vân Khiếu Thiên. Bái kiến nhạc phụ, bái kiến trưởng môn. Nhóm đệ tử Hùng Lan Lan liền cùng kính hành lễ. Trưởng môn, Hùng trưởng lão cùng chào hỏi Vân Khiếu Thiên, nhìn Dư trưởng lão nói. Dư trưởng lão, sớm vậy. Còn không sớm bằng Hùng trưởng lão. Dư trưởng lão liếc mắt thản nhiên nói. Thái độ của hắn làm Hùng trưởng lão bất đắc dĩ. Tình bằng hữu giữa hai người thật sự đã có ngăn cách. Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên thoáng dao động. Chuyện này hắn đã biết rõ. Vốn không muốn nhúng tay, nhưng Dư trưởng lão đã yêu cầu hắn đi cùng. Hắn cũng không có cách nào. Nhóm người Vân Dương Tông đều hành lễ với Bắc Cung Vô Song. Trong lòng run sợ, luôn có cảm giác bị người ta nhìn xuống. Họ chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ, áp lực không nhỏ. Chư vị sáng sớm đã tới, mời vào bên trong ngồi nói chuyện, xin mời. Lục Thiêu Du đưa tay mời mọi người. Vân Khiếu Thiên dẫn đầu vào trong, Hùng trưởng lão cùng Dư trưởng lão ý bảo Lục Thiêu Du cùng Bắc Cung Vô Song đi trước, không dám tùy tiện trước mặt hai người. Lục Thiêu Du chỉ tùy ý khách sáo, sau đó đi vào trong sảnh, trong lòng thầm nhủ, Dư trưởng lão có lẽ cố ý kéo nhạc phụ đi cùng. Hôm qua, nhạc phụ không nhắc việc này, chỉ sợ là vì không muốn nhúng tay vào sự tình như vậy. Sau khi vào trong, mọi người phân biệt ngồi xuống. Vân Khiếu Thiên, Lục Thiêu Du, Bắc Cung Vô Song, hai vị trưởng lão cùng ba vị hộ pháp Bắc Cung gia tộc đều ngồi xuống. Những người khác chỉ có thể đứng sau lưng. Trong lòng Dư Nan An vô cùng oán hận, nhưng khí thế đã bị áp chế. Căn bản nói không nên lời, sắc mặt luôn đỏ bừng. Lục Minh Chủ, lão phụ nói thẳng. Nghe nói hôm qua có một đệ tử quý môn là Hoàng Bác Nhiên chạy tới đây, không biết có người này hay không? Dư trưởng lão lên tiếng hỏi thẳng. Hoàng Bác Nhiên đúng là người của Phi Linh Môn, nhưng không phải đệ tử bình thường,

Lục Tiêu Du hỏi. Đây là điều đương nhiên. Hùng trưởng lão cũng có chút mờ mịt. Tôi qua Hùng Lan Lan về chuyển lời, còn mang theo lễ mọn. Hoàn toàn là khác hẳn với thái độ bây giờ của Lục Tiêu Du. Nếu không phải hắn nhận được viên đan dược bát phẩm sơ giai, hắn thậm chí hoài nghi cháu gái đã nói dối. Dư trưởng lão bất đắc dĩ gật đầu, mọi người đều nghi hoặc với lời nói của Lục Tiêu Du. Nếu đã là như vậy, Hùng Dương Vội đã mang thai, Nhi Đồng là vô tội, cho nên ta cảm thấy nên đem hài tử vô tội kia sinh ra. Vì vậy, ta đã cho người mang Hùng Sư Muội đi Phi Linh Môn, mà Phi Linh Môn non sảnh nước biếc là nơi tốt để dưỡng thai. Hơn nữa, vì tiểu tử Hoàng Bác Nhiên gây ra sự tình kia, cho nên Phi Linh Môn cũng nên có trách nhiệm. Vì vậy, chúng ta mới gánh vác việc này. Lục Tiêu Du nhìn mọi người nói, cái gì? Đều đã đi Phi Linh Môn sao? Sau mặt nhóm người Dư trưởng lão cùng Hùng trưởng lão đều biến hóa. Vân Kiêu Thiền khẽ cười, tự hồ cũng không ngoài ý muốn, giống như đã sớm biết Hùng Dai Dai đã rời khỏi Vân Dương Tông. Dư trưởng lão, Hùng trưởng lão không cần lo lắng. Lục Tiêu Dung nghiêm túc nói, việc này ta đương nhiên sẽ cho hai vị lời công đạo. Hùng Sư Muội là cháu dâu của Dư trưởng lão. Chờ sau khi Hùng Sư Muội sinh nở xong, Phi Linh Bồn nhất định nguyên phẹn đưa Hùng Sư Muội về Dư gia hoặc là Hùng gia, tuyệt đối không chút tổn thất nào. Đồng thời Phi Linh Môn sẽ hướng thiên hạ tuyên bố Hoàng Bắc Nhiên dám dụ bắt nữ đệ tử Vân Dương Tông, còn làm ra chuyện xấu xa, làm cho cháu dâu chừa xuất giá của Dư trưởng lão mang thai. Hùng Sư Muội hoàn toàn vô tội, ta sẽ cam đoan với thiên hạ, chờ sau khi Hùng Sư Muội sinh nở, nhất định sẽ nguyên vẹn trả lại cháu dâu cho Dư trưởng lão. Hoàng Bắc Nhiên phải bị xử nặng theo môn quy Phi Linh Môn, đồng thời xin tạ lỗi với Vân Dương Tông. Dư trưởng lão cùng Hùng trưởng lão, chư vị cảm thấy thế nào? Lục Tiêu Dung nói xong, nghiêm túc nhìn mọi người, hỏi một câu, bộ dáng tuyệt đối nghiêm trang. Nghe được lời nói của Lục Tiêu Du, Bắc Cung Vô Song cùng Cường Giả Bắc Cung gia tộc cố nén ý cười, thiếu chút nữa cười to. Đây làm sao là tạ lỗi? Người biết chuyện đều nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Tiêu Du. Dù sao người đã đưa về Phi Linh Môn, các người có bản lĩnh thì tới cướp người đi. Vân Dương Tông, Dư trưởng lão, Hùng trưởng lão, nếu khăng khăng không bỏ qua, hắn sẽ báo với người trong thiên hạ. Nữ đệ tử Vân Dương Tông, cháu dâu tương lai chưa xuất giá của Dư gia, cháu gái của Hùng gia bị đệ tử Phi Đình Bồn làm cho to bụng, chờ sau khi sinh sẽ trả lại người cho họ. Nhi Đồng là vô tội, chuyện đó là đương nhiên đó thôi. Vân Kiêu Thiên cùng hai trưởng lão đều trợn tròn mắt, lời của Lục Tiêu Du khiến cho bọn họ không biết nói gì. Gặp qua vô lại, nhưng chưa từng gặp thấy qua kẻ vô lại tên như vậy. Ý tứ của hắn là đối chối việc này hoàn toàn, đồng thời còn uy hiếp ngược lại Vân Dương Tông, uy hiếp cả Dư gia lẫn Hùng gia. Mà bọn họ đều là người có uy tín danh dự. Nếu việc này thật sự bị truyền ra ngoài, chỉ sợ dọa người tuyệt đối không phải Phi Linh Môn, mà là Vân Dương Tông, là Hùng gia, mà xấu hổ nhất lại là Dư gia với cái sừng to đùng trên đầu. Nếu bị Phi Linh Môn tuyên cáo thiên hạ, tới lúc đó còn đòi trả người cho Dư gia, xem như mất mặt tới 18 đời tổ tông của Dư gia rồi. Tiểu tử này quả nhiên đang đào hố. Vân Khiếu Thiên bất đắc dĩ, lúc này hắn mới hiểu được Lục Thiêu Du nói quanh co một trận, nguyên lai là vì đào ra cái hố lớn cho mọi người nhảy vào, không ai nhảy ra được. Gặp phải kẻ vô lại như Lục Thiêu Du, lại có thể làm gì được hắn? Sắc mặt của Dư trưởng lão tái mét, thậm chí là xanh trắng, rõ ràng tức giận lại không thể nói ra. Vốn đang muốn tìm Lục Thiêu Du đòi công đạo, nhưng lượn một vòng lớn lại rơi vào trong hố to của Lục Thiêu Du, nói là sẽ nói công đạo, khiến cho hắn cũng không thể phản bác. Nhưng công đạo kiểu như vậy, đánh chết hắn cũng không dám nhận. Nếu hắn nhận đi, 18 đời tổ tông Dư gia đều sẽ tức giận, nhảy ra khỏi phần mộ, tới tìm hắn tính sổ. Chư vị cảm thấy thế nào? Tiêu tử Hoàng Bạc Nhiên cả gan đảm đoạn, ca ca của ta cũng đã phạt rồi, mà việc an bài cho Hùng Dai Dai, ca ca cũng đã sắp xếp xong xuôi. Sau khi sinh Nhi Đồng, giao cho Phi Linh Bồn đuổi dưỡng, tuyệt đối là không đòi hỏi nửa đồng tiền phí nuôi dưỡng của Vân Dương Tông. Các người yên tâm đi. Tới lúc đó, Phi Linh Bồn nhất định khua giường gõ trống thông trì toàn bộ người trong thiên hạ, biết rằng chúng ta sẽ đưa người trả về cho chư vị. Lục Tâm Đồng vẫn đứng sau lưng Bắc Cung Vô Song, nhìn sắc mặt biến hóa của mọi người, mím môi làm vẻ mặt nghiêm túc nói. Việc này... Dư trưởng lão uất nghẹn, nói không nên lời. Hùng trưởng lão cũng không biết nên nói gì. Cả hai đành nhìn qua Vân Khiếu Thiên, mà người Vân Dương Tông đều trợn mắt há hốc mồm, không ai dự đoán được đường đường minh chủ đế đạo minh trưởng môn Phi Linh Bồn lại có thể vô lại tới như thế. Vân Khiêu Thiền cũng mắc nghẹn, Nhìn Lục Tiêu Du ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. Tiêu Du à, việc này chỉ là chút chuyện nhỏ. Chúng ta không nên kinh động người khác, cũng không cần gây ra động tĩnh gì. Tùy tiện giải quyết là tốt rồi. Vừa dứt lời, hắn nhìn qua hai vị trưởng lão, lại hỏi. Sư trưởng lão, Hùng trưởng lão, ý của các người thì sao? Phải, đều là chuyện nhỏ, tự chúng ta giải quyết là tốt rồi, không cần gây ra động tĩnh quá lớn như vậy. Hai người vội vàng gật đầu, đặc biệt dư trưởng lão, rõ ràng biết Lục Thiêu Du giờ trò vô lại, nhưng hắn đã bị nhiễu rơi vào hố to như thế, làm sao nói được lời phản bác. Hơn nữa, thế lực cùng địa vị thực lực của Lục Thiêu Du bây giờ lại còn có thần nữ hoàng tộc ngồi bên cạnh, hắn chỉ đành nuốt hận vào trong. Sao nói vậy được chứ? Các vị đem Lục Thiêu Du này xem là người nào? Chẳng lẽ ta sẽ che chở cho tên khốn Hoàng Bác Nhiên sao? Ta tuyệt đối không che chở đệ tử bổn môn. Việc này ta nhất định phải làm cho toàn thiên hạ biết. Ta không che chở đệ tử làm sang làm bậy. Cũng muốn cho toàn bộ thiên hạ đều biết. Phi Linh Bồn vô cùng xin lỗi Vân Dương Tông cùng hai vị trưởng lão. Chư vị không cần lo lắng. Đây là việc ta nên làm. Lục Thiêu Du nói xong, lòng đầy cảm phẫn, vẻ mặt hạo nhiên chính khí. Trong lòng Lục Thiêu Du thầm cười lạnh. Ý tứ ai cũng nghe hiểu được. Muốn làm khó Phi Linh Môn, đương nhiên là không có cửa. Nghĩ mình là ai? Chẳng lẽ Phi Linh Môn dễ trêu chọc như thế? Muốn mình buông tha không dễ dàng như thế. Lời của Lục Thiêu Du làm sắc mặt nhóm người dư trưởng lão vô cùng khó coi. Ý tứ của hắn thế nào? Họ đều là lão thành tinh, sao có thể không biết được chứ? Hiện tại là chính Lục Thiêu Du không chịu bỏ qua. Dư trưởng lão cùng Hùng trưởng lão không nói gì. Ánh mắt lại nhìn qua Vân Khiêu Thiên cầu cứu. Vân Kiêu Thiên thật sự bất đắc dĩ, lại nói, Thiêu Du, việc này kỳ thật không thể trách Hoàng Bác Nhiên, nam nữ hoàn ái là chuyện tình cảm của riêng tư, đây là chuyện vốn rất khó nói. Dư trưởng lão, Hùng trưởng lão, hai người thấy sao? Ánh mắt của Vân Kiêu Thiên lại nhìn qua hai người. Không sai, chuyện này cũng không thể trách một mình Hoàng Bác Nhiên được. Hai trưởng lão gật đầu phụ họa. Theo ta thấy, việc này không bằng chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ, thế nào? Vân Kiêu Thiên nói, đó là điều đương nhiên, Phi Linh Bồn cùng Vân Dương Tông kỳ thật đều là một nhà, việc này chuyện lớn hóa nhỏ là được rồi. Dư trưởng lão vội vàng gật đầu, hết thảy đều nghe tông chủ an bài. Hùng trưởng lão nói, Lục Thiêu Du chợt nói, nếu như vậy ta xem như tiện nghi cho tiểu tử Hoàng Bác Nhiên. Dư trưởng lão, việc này hết thảy nghe theo lời người nói đi, nhưng người đừng dễ dàng buông tha cho tiểu tử kia, nếu dễ dàng bỏ qua cho đồ hỗn trướng kia, ta không đồng ý. Tới lúc đó, nhất định phải cấp cho Vân Dương Tông, cấp cho chư vị một lời công đạo trước thiên hạ. Trong lời nói của Lục Tiêu Du cũng có vấn đề, ý tứ rất rõ ràng. Nếu dư trưởng lão còn dám gây khó xử, vậy hắn sẽ dựa theo lời nói trước đó mà làm. Ánh mắt của dư trưởng lão chợt lóe rồi nói, ta cũng đã xem rõ việc này. Người trẻ tuổi nam nữ hoàn ái là chuyện thật bình thường. Hơn nữa, Nàn An cùng nhà đầu dai còn chưa có kết hôn, chỉ mới định ra hôn ước mà thôi. Hai người bọn nó nếu vô tình thì bỏ qua hôn ước này tốt lắm. Dư trưởng lão nói xong, nhìn qua Hùng trưởng lão. Hùng trưởng lão, ý tứ của người như thế nào? Dư trưởng lão là Hùng Bỗ xin lỗi, việc này đã xảy ra rồi. Dư gia giải trừ hôn ước là chuyện bình thường, hôm nào ta qua nhà tạ tội. Hùng trưởng lão nói xong vô cùng bất đắc dĩ. Không, sắc mặt của Dư Nan An đỏ lên, rõ ràng là không đồng ý, nhưng lại bị Hắc Hùng trừng mắt, khiến cho hắn không dám nói tiếp. Không được, không thể từ hôn được, Lục Thiêu Du nói. Nếu như dư trưởng lão từ hôn, về Hoàng Bác Nhiên chính là tội nhân, sau này nếu Hùng sư bội trở về, nếu như không thể đi ra ngoài thì làm sao được? Lục Thiêu Du liếc mắt nhìn mọi người, vẻ mặt lo lắng nói. Lục Minh Chủ, ta cảm thấy được, nếu Hoàng Bác Nhiên cùng nha đầu dai đã có tình, không bằng cho họ thành hôn đi. Ánh mắt của dư trưởng lão biến đổi, nhìn Lục Thiêu Du nói, hắn làm sao còn dám khó xử Phi Linh Môn, nếu Hùng dài bị đưa tới dư gia, vậy thật sự quá mất mặt rồi. Như vậy cũng đã biện pháp tốt, không biết ý tứ Hùng trưởng lão thế nào. Lục Tiêu Du nhìn qua Hùng trưởng lão. Ta thì cũng cảm thấy ý kiến của dư trưởng lão là thỏa đáng, hay là cứ quyết định như vậy đi, rồi từ từ chúng ta tính tiếp. Hùng trưởng lão, lúc bây giờ còn dám có ý kiến gì, gạo đã nấu thành cơm, huống chi Hoàng Bác Nhiên cũng không kém. Luận thực lực còn mạnh hơn dư Nan An. Nếu luận về tiền đồ, hắn là đắc lực của Lục Thiêu Du, là trưởng lão Phi Linh Môn. Đây là điều mà dư Nan An tuyệt đối khó có thể làm được. Nếu cả hai vị trưởng lão đều không có ý kiến gì,

Tới lúc đó, chúng ta cùng cưỡi tuyết sư là tốt rồi. Lục Thiên Du cân nhắc rồi nói. Vậy cũng được, người có tuyết sư từ Vân Dương Tông tới Cự Giang Thành cũng đủ thời gian. Vân Kiêu Thiên gật đầu. Nhạc phụ, trong đoạn thời gian này ta muốn bế quan tu luyện. Tới lúc đó, cùng đi Cự Giang Thành là được. Phiền toái nhạc phụ giúp truyền tin tức, làm cho Hoàng Bác Nhiên đi Hùng Gia cầu hôn là được. Lục Thiên Du nói. Yên tâm đi, ta sẽ phân phó trong thời gian này, sẽ không ai quấy rầy người bế quan. Vân Kiêu Thiên gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử này vẫn say mê tu luyện như ngày trước, khó trách thực lực càng ngày càng biến thái. Sau khi Vân Kiêu Thiên rời khỏi, Lục Thiên Du báo cho mọi người cần bế quan nửa tháng. Lục Tâm Đồng, Bắc Cung Vô Song cũng bế quan, Kim Huyền lại không cần, chỉ nói sẽ hộ pháp cho mọi người. Sau một lát, Lục Thiên Du cùng Bắc Cung Vô Song đi bái phòng sư phụ sư được. Giữa trưa trở lại đình viện thì nhìn thấy Lăng Phong cùng với Khuất Đào Tuyệt đã tới. Ba người cùng hàn huyên, Lục Thiên Du mới biết Lòng Tam bế quan mấy tháng. Hôm qua khi Hoàng Bác Nhiên mang đi Hùng Dài Dài đều nhờ Khuất Đào Tuyệt cùng Lăng Phong hỗ trợ, nhưng hai người không dám cho người khác biết. Cho đến xế chiều, Lăng Phong, Khuất Đào Tuyệt rời đi. Nhóm người Lục Thiên Du đều vào trong thiên trụ giới. Bên ngoài có Kim Huyền cùng hộ pháp Bắc Cung gia tộc cảnh gác, mọi người cũng yên tâm hơn. An bài xong hết thảy, Lục Thiên Du đi lên tầng thứ ba trên thiên trụ giới, thủ ấn kết xuất, bắt đầu lĩnh ngộ kim hệ. Sau một lát, quanh thân tràn ngập một mảnh kim sắc quang mang, một cỗ khí tức tiêu sát sắc bén lan tràn ra. Cho đến nửa tháng thời gian, bên trong thiên trụ giới là hơn một năm, hắn muốn gia tăng trình tự lĩnh ngộ kim hệ. Tới kim hệ đại thành là điều mà hắn xem trọng nhất. Thời gian lúc bấy giờ lại chậm rãi trôi qua trong đỉnh viện của Vân Dương Tông. Trên một ngọn núi, Lam Đình đứng thẳng, chiếc áo màu lam nhạt ôm sát dáng người hoàn mỹ, lạ lướt. Đôi mắt nhìn viễn không xa xa, lẩm bẩm. Ta cùng hắn chung quy chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Có thể nói có một đoạn thời gian ở chung với hắn đã là ngoài ý muốn, sau này cần phải chịu phần bất hạnh. Vì gia tộc, vì trong tông, đã lựa chọn thì không thể quay đầu lại. Không biết người thế nào có từng ngẫu nhiên nhớ tới ta. Lam Đình thì thào. Lời nói bay theo gió, không người hay biết. Núi non liền miên, mặt trời ngả về tây, vạn núi một mảnh đỏ hồng. Bên ngoài một sơn động, Duẫn Ngạc xuất hiện, thân ảnh chợt lóe đã đi vào bên trong. Sự tình an bài thế nào rồi? Thảo Ứng lão tổ lên tiếng hỏi. Theo tin tức của chúng ta, Đế Đạo Minh đã nhận được tin, Phi Đinh Bôn Lục Tiêu Du tự hồ muốn đi Cự Giang Thành. Duẫn Ngạc cùng kính nói. Đi thì tốt rồi, chỉ cần tới đây sẽ dễ làm thôi. Trong mắt của Thảo Ưng hiện lên tia lạnh ý. Không nghĩ tới Lục Thiêu Du dám đi, ta cảm thấy kỳ quái. Với tâm trí của hắn, tuyệt đối sẽ có đề phòng. Ta vốn cho rằng hắn sợ hãi sẽ không dám đi. Ai biết được hắn dám làm như vậy. Duẫn Ngạc có chút ngoài ý muốn. Nơi đàm phán nằm trong Cự Giang Thành, mặc dù Đế Đạo Minh sẽ hoài nghi, nhưng xác định chúng ta sẽ không ra tay trong Cự Giang Thành, cho nên sẽ thả lỏng một ít cảnh giác. Nhưng trọng yếu chính là Lục Thiêu Du có thể làm cho hắn phải đi mới là quan trọng nhất. Hắn là đối thủ chủ yếu cần đối phó. Thảo Ứng lão tổ nói. Lần này Lục Thiêu Du có đi, tuyệt đối là chắp cánh cũng không thoát, không thể quay về Phi Linh Môn. Ánh mắt của Duẫn Ngạc trầm xuống, tự hồ đã nắm chắc có thể giết chết Lục Thiêu Du. Lần này Lục Thiêu Du đi qua, chỉ sợ ít nhiều có liên quan tới Lam Linh. Thảo Ứng lão tổ nhìn Duẫn Ngạc. Có một số việc không nên nói với Lam Linh thì tốt hơn. Ta hiểu rồi, Duẫn Ngạc gật đầu. 16 ngày thời gian trôi qua thật nhanh, đối với người đang bế quan chỉ chớp mắt đã trôi qua rồi. Quanh thần dường quá, trôi nổi hoàng mang, thu lại thủ ấn, hoàng mang lập tức biến mất, không còn nhìn thấy. Vừa mở mắt ra, tinh quang bắn ra, thân ảnh của dương quá xuất hiện giữa không trung, thủ ấn chợt biến hóa, hoàng mang không gian vặn vẹo, không trung rùn rẩy như sắp đổ. Chỉ nháy mắt, một cỗ thời gian ba phân quỷ dị lan tràn, càng thêm chấn động kịch liệt. Thành công! Dương Quá mừng rỡ, ánh mắt có chút kích động. Chúc mừng đại ca đã đem thời gian lĩnh ngộ dung hợp vào không gian thổ hệ. Lục Thiên Du xuất hiện, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn, đại ca đã thành công thiên phú thật không tầm thường. Nhị đệ! Dương Quá thu hồi thủ ấn nói, nhờ thời không lao ngục của người dẫn dắt, cho nên ta mới thành công được. Đại ca, vậy người đã đặt tên chưa? Lục Thiên Du mỉm cười hỏi. Không gian của người tên là Thời Không Lao Ngục, ta gọi là Đại Địa Lao Ngục, người cảm thấy thế nào? Dương Quá cân nhắc hỏi.